Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, ngày đại hôn, vạn bang tới uống, trong thiên hạ đều là vương thổ, này vương phi kia vương, ninja trong đế vương, Uchiha Kageyu, từ trước kia giết chóc hình bóng, đến tinh hồng chi chủ. Rồi đến hôm nay ninja đế vương, Kageyu đi qua cả đời, mấy thập niên trong năm tháng, mổ giết nhiều lắm, thành tựu nhiều lắm, thị phi ưu khuyết điểm, tùy ý người khác đi truyền thuyết. Bất quá, Kageyu hướng cái nào một đứng, cũng là công nhận ninja đế vương. Tinh hồng chi thôn, hôm nay so với ngày xưa tới càng náo nhiệt hơn, người đến người đi, hoàn thành tiếu ngữ. Tiếng than thở, tiếng ca ngợi, khiếp sợ tiếng, tất cả đều đan vào một chỗ. Hồng sắc bầy khắp đại địa, cái này huyết máu đỏ hồng. Kurenai, nhan sắc, cũng không phải là tiên huyết. Đây là đại biểu cái này vui mừng tiên hồng sắc. Lớn như vậy, tinh hồng chi thôn, tất cả đều biến thành hồng sắc. Hồng sắc trong làm đẹp một ít kim sắc, tượng trưng cho cao quý. Bất quá cao quý nhất địa phương, liền cân nhắc thời khắc này tinh hồng quảng thành, màu đỏ hoa tươi, đem nơi đây chiếm giữ. Kageyu cái kia cao cao tại thượng pho tượng, lúc này cũng bị chát phấn trở thành kim sắc. Hào quang màu vàng óng này, ở nơi này bốn phía chiếu lấp lánh. Kageyu một thân, đỏ tươi kimono, ở nơi nào tĩnh tỏa, trong nhà đã sớm tới đầy. Chúc người, cùng những cái khác địa phương không giống với, nơi đây mặc dù có chút hoan thanh tiếu ngữ, nhưng lộ vẻ an tĩnh. Kageyu tĩnh tọa ở nơi nào, nhìn đám người chung quanh, trong hai mắt, kim cương một dạng ánh mắt, quét mắt một lần, mang theo giọng nói nhàn nhạt nói rằng, mẫu thân, chắc là lúc a, làm Kageyu mẫu thân, Uchiha Eikou. Lúc này cũng là cười miệng tâu toét, lôi kéo thị nữ, là từng cái hoan thanh tiếu ngữ. Eikou nghe được Kageyu lời nói, quay đầu, nhìn Kageyu, mang theo cao hứng tâm tình nói rằng, thời điểm quả thực không sai biệt lắm, chúng ta cũng là thời điểm xuất phát, hiện tại trong quảng trường, cũng đã tề tự người. Eikou nói xong. Kageyu liền trực tiếp đứng dậy, sau đó nghĩ tinh hồng sân rộng đi tới. Cái này thời kỳ chiến quốc kết hôn, trên cơ bản đều là nói xong rồi. Vài cái trưởng bối thấy một cái, liền trực tiếp xong chuyện, cũng không có cái gọi là nghi thức. Cho nên Kageyu đến lúc đó lộ vẻ rất nhẹ nhàng. Kageyu đi ra cửa, dẫm ở cửa hàng màu đỏ thảm mặt đất. Hai mắt quét mắt một lần không khỏi thầm nghĩ, toàn thôn đều biến thành hồng sắc. Akimichi Doki, thật đúng là có tâm cái kia. Kageyu đi tới, phía sau một đám người theo Kageyu hướng về đi về phía trước đi. Lúc này đây Kageyu là không có sử dụng nhẫn thuật. Dù sao lại không có nghi thức, cũng không có thể sằng bậy. Theo Kageyu đi tới tinh hồng sân rộng. Lúc này trong quảng trường đã tới đầy người, trung gian là một cái cự đại thông đạo, bốn chu toàn là tới tân, một người một tấm tiểu trác tử, giống như là hoa hạ hán đại đại yến giống nhau. Kageyu hướng về kia ngay phía trước đi tới, phía trên kia có bảy cái ghế, trung gian chính là một cái dùng hoàng kim chế tạo long ỷ, bên cạnh thì là hình thành một nửa hình tròn. Vây quanh màu vàng cái ghế, dùng bảo thạch khảm nạm mà thành phượng ghế. Kageyu đi tới long hình kim ghế, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng, mặc dù không có mở ra Seragon, thế nhưng như trước tràn ngập băng lãnh cùng bá khí, giống như cao cao tại thượng đế vương giống nhau, nhìn không thấu, chỉ có sâu đậm đế vương ý ở trong đó. Kageyu vẻn vẹn con nhìn như vậy. Bất quá lúc này Kageyu mẫu thân, Uchiha Eikou, ngồi ở bên cạnh một cái phượng ghế. mở miệng nói rằng, con dâu của ta đâu? Chỉ là một câu nói, lớn như vậy sân rộng tất cả đều an tĩnh lại, ai cũng biết, cái này nhân loại không thể chọc. Kagesu mẫu thân, ngươi chọc, không chỉ có sẽ phải chịu Uchiha Kagesu truy sát, còn có thể chịu đến Uchiha Madara truy sát. Toàn bộ sân rộng an tĩnh lại, cái này phút chốc, là chủ cầm Isin, thì mở miệng nói rằng, Hỏa Phượng đại nhân đến, Dilia đại nhân đến, Mito đại nhân đến, Kyoko đại nhân đến, rõ ràng vận đại nhân đến. Isin, một câu nói hết, nhất thời từ bên cạnh đi ra, năm vị duyên dáng sang trọng nữ tử, người xuyên cái này trường bào màu vàng, chậm rãi hướng về Kagesu nơi đây đi tới, khóe miệng mang theo hạnh phúc mỉm cười. Ở Uchiha Eiko kích động dưới ánh mắt, chậm rãi ngồi ở bên cạnh năm phượng ghế. Lúc này, hôn lễ coi như là kết thúc. Dù sao vốn là nghi thức ít hôn lễ, chỉ là thấy một cái mặt là được. Bất quá, cái này phút chốc, Akimichi Doki hướng về kia trung gian trong thông đạo, chậm rãi đi tới, hướng về phía Kagesu quỳ một chân trên đất. Thổ lộ đi ngoài kính thoại ngữ. Kageyu đại nhân, vì chúc mừng Kagesu đại nhân kết hôn, thuộc hạ đặc biệt chuẩn bị một phần lễ vật, mời Kagesu đại nhân quan sát. Kageyu nhiều hứng thú nhìn Akimichi Doki, trong lòng không khỏi xuất hiện một tia nghiền ngẫm, đến lúc đó nói rằng, cũng tốt, lại xem ngươi lễ vật là cái gì. Kageyu vừa dứt lời, nhất thời Akimichi Doki xoay người, công kích gầm rú nói, Kageyu đại nhân, mời xem. Trong nháy mắt, quay chung quanh ở tinh hồng chi thôn, thành vòng tròn hình dáng tường thành. Cái này phút chốc rốt cuộc lộ ra bọn họ chân chính khuôn mặt. Màu vàng tường thành, tất cả đều là màu vàng tường thành. Đây là giống như cổ đại trường thành một dạng tường thành. Sau đó vây thành một vòng tròn, đem tinh hồng chi thôn vây quanh. Cái này phút chốc hết thảy khách mời đều khiếp sợ không thôi. Nhìn cái này thành tường càng là có loại tinh hồng chi thôn. Quá giàu điểm a, móc lửng chấm than. Bất quá, nhất khiến người khiếp sợ còn chưa phải là những thứ này. Chỉ thấy màu vàng kia trong tường thành, 12 cái to lớn chỗ hổng xuất hiện. Nhất thời lại là một hồi ánh sáng màu vàng xuất hiện. 12 cái pho tượng to lớn xuất hiện tại trước mắt mọi người. Cái này kim sắc pho tượng cao thấp, cùng nguyên tác trong Sumatsu no Tani pho tượng không khác nhau lắm về độ lớn. Bất quá, pho tượng kia là dùng kim loại làm thành. Hơn nữa tất cả đều bị chát phấn trở thành kim sắc. Cái này trong thị giác cùng cảm quan bên trên cũng không đồng dạng, 12 cái pho tượng to lớn chia ra làm Kỳ Lân, Bayako, Huyền Vũ, Thanh Long, Chu Tước, Kim Xí Đại Bằng, Long Đầu Thú, Quỷ Gia, Kế Mông, Thử Thiết, Bạch Trạch, Cửu Anh. Cái này 12 cái lớn đại điêu giống như đại biểu cho 12 con mãnh thú. Mặc dù là mãnh thú, thế nhưng ở nơi này thời kỳ chiến quốc cũng tính được là nhất tuyệt a. Kagesu mặc dù biết đây là mãnh thú, càng là chính mình dấu bé sát quyền dấu lớn trong 12 thức, thế nhưng cảm giác được cái kia hư vô phiêu miểu số mệnh, Kagesu cũng là đem cái này 12 con mãnh thú rời ra ngoài, chờ mong có chút tác dụng. Cái này phút chốc, Kagesu nhìn mà 12 cái to lớn kim sắc pho tượng, không khỏi phát ra nụ cười, mang theo vui sướng thoại ngữ nói rằng, tốt, đinh, người nơi đây lễ vật ta rất hài lòng, rất hài lòng. Kagesu nói xong, thời khắc này Akimichi Doki thì là cung kính nói đến, tạ ơn, Kagesu đại nhân tán thưởng. Akimichi Doki nói xong, liền chậm rãi lui, lúc này theo Akimichi Doki mở ra đầu, thời khắc này Uchiha Madara cũng chiến đấu, không khỏi mở miệng nói đến, Kagesu, tuy là ta đây cái làm huynh trưởng không có vật gì tốt. Thế nhưng hôm nay là của ngươi đại hôn, ta làm sao, lại không phải lấy ra một ít gì đó đâu. Ngoặc kép, hôm nay lúc đầu dự định viết chung kết chi cốc, đại chiến. Thế nhưng bỗng nhiên nghĩ đến, vì sao chân heo không tiến hành một lần ảnh chi đại hội. Nhất thời linh cảm xuất hiện, xoát xoát viết ra, lần đầu tiên ảnh chi đại hội hiệu triệu hết thảy nhẫn thôn hình bóng tới tham gia ảnh chi đại hội. Mặt khác, lại bỗng nhiên vừa nghĩ, mở đại hội làm gì chứ? Được rồi, một là phân phối vĩ thú, cũng chính là nguyên tắc trong Senju Hashirama đã làm sự tình. Hai là tiến hành một lần trung nhẫn sát hạch. Cái này không xa lạ gì a. Tuy là cốt truyện có chút cũ bộ, thế nhưng lần đầu tiên trung nhẫn sát hạch luôn là muốn phá phá a. Dù sao ta là thích chỗ chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.